Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 44, góc truyện audio.com. Hoài Vương điện hạ còn mời đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Bạch Cần vừa nhìn Tô Ly vừa nói. Tô Ly nghe xong cũng không quá kinh ngạc. Ở kinh thành này, Tần Mạc Châu là công tử đào hoa có tiếng. Hắn mời Tô Niệm Nga và Tô Nhụy cũng là chuyện bình thường. Đã biết, Bạch Cần ngẩng đầu, thấy thiếu gia nhà mình sắc mặt nhàn nhạt, vẫn còn tâm trạng ăn điểm tâm. Trong lòng bối rối, thiếu gia bây giờ, giống như một người khác vậy, nhưng cũng có lúc như trước đây. Những tác phong thường ngày không thay đổi. Bạch Cần cũng chỉ nghi hoặc vài giây liền quay đi. Thôi, thiếu gia đã biết suy nghĩ rồi. Như hiện giờ cũng tốt. Sắp hết 3 ngày. Mai chính là ngày Hoài Vương Tần Mạc Châu tổ chức tiệc ngắm hoa. Hôm nay Tô Thái gọi mọi người đến sảnh giữa cùng nhau ăn một bữa cơm. Ăn cơm đi. Mọi người đến đông đủ. Tô Thái ngồi xuống. Phất tay ý kêu mọi người động đũa. Tô gia này. Chuyện khác không nói nhưng đầu bếp làm đồ ăn rất ngon. Tô Ly mới tới không lâu cũng vừa miệng thức ăn của Tô gia. Bữa tối hôm nay, nàng cũng muốn ăn vài món. Thịt heo đông lạnh, thịt đông pha, tất cả đều rất ngon. Tô Thái vừa kêu ăn cơm, nàng liền động đũa, mà những người khác lại không như vậy. Phụ thân, Tô Nhụy và Tô Niệm Nga đều nhìn Tô Ly. Cuối cùng gọi Tô Thái. Chuyện gì? Tô Thái trong lúc ăn cơm không nói chuyện. Cũng luôn dạy con như vậy. Hôm nay Tô Nhụy bỗng mở miệng khiến hắn nhíu nhíu mày. Sắc mặt không tốt. 2, 8, 2021 cách chương.